chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chờ chẫm có rảnh nghiên cứu nghiên cứu. Nữ đế khuôn mặt đỏ lên. Phi, ai cùng hắn là người một nhà? Làm sao lại cho tới thành hôn sự tình đi? Cái này nói chuyện hướng gió có chút không đúng. Ta muốn hay không trước trượt một đợt. Nữ đế trong mắt quay tròn chuyển. Thậm chí đang suy nghĩ mình có phải là hẳn là đi đầu chạy đi. Không phải chẳng phải là rất xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Phàm nói. Đúng rồi, bệ hạ, thần chuẩn bị buôn bán chi vật. Chính là thần thiết kế nội y. Chấm ngoặc kép, gần nhất thần lại thiết kế một chút kiểu dáng. Nhưng không biết có phải là phù hợp tâm ý của phụ nữ. Không bằng, bệ hạ giúp ta tham khảo một chút. Đang nói lời này thời điểm, Lâm Tử Phàm cực kỳ chột dạ, thậm chí cũng không dám cùng nữ đế đối mặt, liền sợ nữ đế một cái kích động, đem mình dán trên tường móc đều móc không xuống. Nhưng mà nữ đế ngược lại là có chút bình tĩnh, mặc dù trong lòng cũng có chút xấu hổ, nhưng tốt xấu là nữ nhân, ở phương diện này, vẫn tương đối bình tĩnh. Chí ít tướng đối với cái này thế giới tuyệt đại bộ phận nam nhân mà nói là như thế. Bất quá dù là như thế, nữ đế cũng muốn chạy trối chết, trực tiếp chạy đi. Nhưng nghĩ đến Lâm Tử Phàm mới nói, cái này nội y buôn bán một chuyện là hết thảy kinh tế chiến tranh bắt đầu, có thể nói là can hệ trọng đại, sao có thể trực tiếp chạy đâu? Nếu không ta liền thay hắn nhìn xem. Nữ đế có chút tâm động, liền nhìn một chút, nàng vội ho một tiếng, đã như vậy, chấm liền giúp ngươi xem một chút, kiểm định một chút, chấm ngoặc kép, đa tạ bệ hạ. Lâm Tử Phàm đại hỉ, mặt ngoài là tạ nữ đế giúp mình giữ cửa ải, trên thực tế, ta nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi hoàn thành, liền nhìn hiện tại uy, rất nhanh. Lâm Tử Phàm đem mình thiết kế 10 cái kiểu dáng nội y sáo trang đều lấy ra ngoài. 10 bộ bra cộng sao sao sao, khác biệt kiểu dáng, khác biệt nhan sắc, nhưng Lâm Tử Phàm chỗ lấy ra cái này 10 bộ, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là lớn nhỏ đồng dạng. Mặc dù Lâm Tử Phàm mỗi bộ đều làm 3 loại màu sắc khác nhau cùng loại hình, nhưng lấy ra những này lại tất cả đều là nữ đế loại hình. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm tuyệt không lượng qua nữ đế đến cùng là hình hào gì, chỉ có thể nhìn ra. Bất quá từ nữ đế trước đó phản hồi xem ra, loại hình vẫn là rất vừa người. Trên thực tế, thậm chí Lâm Tử Phàm chính mình cũng không có phát giác được. Hắn mới thiết kế 10 loại kiểu dáng nội y bên trong, mỗi một khoản đều có một cái loại hình, là lấy nữ đế vì mô bản mà chế tác, mỗi khoản 3 cái loại hình, mặt khác 2 cái loại hình lớn nhỏ đều có, cũng không đúng tiêu chuẩn, mỗi cái kiểu dáng lớn nhỏ cũng đều không giống, nhưng mỗi loại kiểu dáng đều có một cái thích hợp nữ đế loại hình. Những thứ này, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt các loại màu sắc rực rỡ, thậm chí một chút sao sao sao vải vóc còn không bằng lớn cỡ bàn tay. Nữ đế gương mặt có chút nóng lên, nếu là trong phòng chỉ có chính mình một người thì cũng thôi đi. Nhưng, Lâm Tử Phàm cũng tại, cái này mẹ nó liền rất lúng túng tốt a. Đã nói xong chỉ nhìn một chút, nhưng bây giờ nữ đế đã nhìn mấy mắt, thậm chí còn muốn đem mỗi một kiện đều cầm ở trong tay tinh tế tường tận xem xét. Quan sát tỉ mỉ một phen, tốt xấu hổ có hay không? Bá, đột nhiên, tại Lâm Tử Phàm ánh mắt mong chờ bên trong, bày đầy mặt bàn các loại nội y nháy mắt biến mất không còn. Đồng thời, khóe mắt ánh trăng nhìn thấy hồng mang lóe lên. Xoa, nhà ta nữ đế đâu? Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn, nhà ta nữ đế đâu? Một giây đồng hồ trước đó vẫn ngồi ở nơi này, khuynh quốc khuynh thành nữ đế đâu? Chấm còn có việc gấp. Hồi cung trước đi, về phần những thứ này, chờ có rảnh nghiên cứu qua về sau, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. chấm ngoặc kép, nữ đế thanh âm xa xa truyền đến, mang theo vẻ lúng túng, khoan thai đi xa, chuyện này náo, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười, hơi kinh ngạc về sau, liền minh bạch đại khái nguyên nhân, nhưng có thể để cho một cái ăn hàng, ngay cả sắp đến bên miệng mỹ thực đều không ăn liền chạy trối chết. Có thể tưởng tượng, nữ đế trong lòng giờ phút này không có nhiều bình tĩnh. Bất quá Lâm Tử Phàm hồi tưởng về sau, cảm thấy có vẻ như nữ đế loại phản ứng này thật đúng là tương đối bình thường. Dù sao, con hàng này tại thiết kế nội y thời điểm, yếu tố đầu tiên chính là gợi cảm, cái này 10 bộ nội y, không cần biết ra sao, liền gợi cảm trình độ mà nói, tuyệt đối nhất lưu. Liền xem như tại xã hội hiện đại, cũng tuyệt đối được xưng tụng gợi cảm hai chữ. Huống chi là đối thời đại này nữ đế mà nói. Trước mắt một đống lớn loại vật này, nữ đế không có thẹn thùng chạy trốn. Thậm chí một bàn tay đem Lâm Tử Phàm đập trên tường cũng đã là tâm lớn tốt a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta có vẻ như còn rất bình tĩnh. Chỉ là có một chút xíu tiểu xấu hổ cùng hơi khẩn trương. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, thấp giọng tự nói, ngoạn tao, mình sẽ không đã thành thói quen a. Cá ướp muối túc chủ, rốt cục tỉnh ngộ a. Không sai, ngươi chính là trời sinh người bạn đường của phụ nữ. Hạ lưu, nói hưu nói vượn, Lâm Tử Phàm trừng mắt, nam nhân, thích nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa. Sao có thể nói hạ lưu? Chẳng lẽ ta phải thích nam nhân ngươi mới phát giác được bình thường? Ngã sắt lặc, không nhìn ra a, cá ướp muối hệ thống, ngươi vậy mà là cái hủ nữ. Hệ thống cơ hồ sụp đổ, thần mẹ nó nam nhân thích nữ nhân thiên kinh địa nghĩa. Ai không biết vẫn là thế nào? Mấu chốt ngươi cái này không chỉ là thích đơn giản như vậy. Còn đặc biệt nương luôn nghĩ bra. Sao sao sao cái gì? Thậm chí liên tiếp phát động nhiệm vụ. Ngươi không hạ lưu ai hạ lưu? Về phần hủ nữ, phi, ngươi kiểu nói này, luân gia đột nhiên có chút ít kích động đâu. Hệ thống cơ hồ rối loạn. Cũng may Lâm Tử Phàm không biết hệ thống ý nghĩ. Nếu không không biết có thể hay không bị sống sờ sờ dọa cho mắc lỗi. Nếu là nhà mình hệ thống là hủ nữ tính cách. Đột nhiên tuyên bố một cái nhiệm vụ để hắn cùng nào đó nam tính chơi gay làm sao bây giờ? Kia mẹ nó coi như xong con bê. Chờ một chút, đột nhiên, Lâm Tử Phàm sững sờ. Ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nữ đế thẹn thùng, chạy trối chết, nhưng nhiệm vụ làm sao làm? Cũng không thể chạy nữ đế tẩm cung đi. Ai nha, bệ hạ, những cái kia nội y ngươi thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, đây không phải muốn chết sao? Mẹ a, cho nên nói, ta cái này nhiệm vụ đến cùng tính thế nào? Cá ướp muối hệ thống, ngươi cho ta nói rõ ràng. Hệ thống không lên tiếng, không biết có phải là còn tại hệ thống rối loạn bên trong. Nhưng cũng không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở truyền đến. Lâm Tử Phàm xoắn suýt, gần nhất hết thảy đều đi đến quỹ đạo. Đúng là mình biểu hiện ra thực lực tốt đẹp thời cơ. Nếu là cái này nhiệm vụ kết thúc không thành, mặc dù không về phần để cửa hàng không mở được, nhưng cũng sẽ ngoài định mức làm ra rất nhiều phiền phức. Huống chi, thiểu năng 7 ngày cái gì? Mặc dù Lâm Tử Phàm không có thể nghiệm qua, nhưng cũng tuyệt đối không muốn thể nghiệm một lần a. Cho nên, ta bây giờ có thể làm chỉ là chờ đợi lo lắng mà thôi a. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. Xác thực, mình bây giờ có thể làm. Trừ chờ đợi lo lắng. Chờ đợi nữ đế tại cái này trong vòng vài ngày sẽ dành thời gian nhìn một chút những cái kia nội y. Sau đó cấp cho khẳng định bên ngoài. Có vẻ như cũng không có chuyện gì có thể làm rồi. Cũng may, loại này lo lắng cảm xúc tuyệt không tiếp tục quá lâu. Nữ đế rời đi sau vẻn vẹn không đầy nửa canh giờ. Hệ thống nhắc nhở liền liên tiếp vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, nữ đế tán thành độ 10 phần 10. nhiệm vụ ban thưởng nội y chế tạo cơ đã cấp cho. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.